tỷ như người đang ở trên thang lên trời vậy, tiếp một bước là tiên, lui một bước là phàm.